Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, 267 đi Long Cung Thành. Sanji đứng ở có chút nghiêng về trên nóc nhà, khóe miệng lượn lờ bụi mù dâng lên, nhìn cách đó không xa bóng người. Trong lòng luôn là xuất hiện rất nhiều không hiểu tình cảm xen lẫn ở trong đó. Người này chính là Sanji rất quen thuộc lại có chút xa là Usopp. Sạch sẽ gọn gàng màu đen trang phục, để cho Usopp nhìn càng lão luyện mấy phần, mang trên mặt tươi cười. Sanji không biết xem qua bao nhiêu lần, Sanji cũng có thể từ Usopp lúc này trong nụ cười cảm giác được. Nụ cười này cũng không có trộn cái gì những vật khác à. Usopp sau lưng, tà tà cõng lấy sau lưng hai cây đao. Để cho lão luyện Usopp càng làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Làm đã từng cùng một chỗ từ Đông Hải ra biển đồng bạn. Cho dù là sau đó thoát khỏi băng hải tặc mũ rơm, Sanji đối với Usopp giải vẫn tương đối sâu. Hắn có thể tùy tiện nhìn ra, hiện tại vác tại Usopp sau lưng một cây đao, hẳn theo hắn có một đoạn thời gian, còn như ngoài ra một cái nhìn có chút loại khác trường đao. Sanji ngược lại thứ một lần thấy, dùng tata đeo ở sau lưng cách thức, tới mang theo hai cây bội đao. Ngược lại không phải là Usopp nhập ra tùy tục muốn trang bức đùa bỡn chơi, mà là thật sự là vạn bất đắc dĩ. Yêu đao anh lạc chiều dài coi như là cắm ở bên hông, cũng là không thành vấn đề. Chiều dài vừa vạn, nhưng là hắc đao minh liền có chút không giống. Chủ yếu là nó chiều dài thật sự là quá lớn lên. Thậm chí so Usopp thân cao còn muốn cao hơn mấy ly mét dáng vẻ. Cứ như vậy cắm ở bên hông cách làm, dĩ nhiên là không quá có thể. Về phần tại sao muốn tà tà lưng chắp sau lưng, Usopp ngược lại cũng muốn thẳng đứng lưng, nhưng là cái này chiều dài, cho nên không có cách nào. Usopp chỉ có thể dùng hiện tại loại phương thức này tới mang theo. Dù sao cũng là lợi khí giết người, Usopp cũng không thể một mực thả tại cái gì địa phương, chờ đến cần lại đi lấy ra đi. Mà còn như vậy mang theo đái phương thức, còn cần dùng phương tiện nhất rút đao cách thức. Nói cách khác cán đao vị trí cần tại dễ dàng rút đao vị trí. Cho nên cán đao ở đầu vai phía trên cũng không thể rời quá xa. Ngay sau đó thân đao liền từ Usopp nghiêng xuống góc lộ ra rất lớn một bộ phận. Cứ như vậy mới sẽ nhìn làm cho người ta một loại là lạ cảm giác. Alo, không người mời ta đi mở tiệc biết sao? Usopp thanh âm truyền tới. Cắt đứt Sanji trầm tư. Thu hồi vũ khí. Bọn họ không có ác ý. Sanji hướng về phía dưới hải vương quân hô. Nhìn băng hải tặc mũ rơm đã cùng ngư nhân đảo đạt thành một hiệp nghị nào đó dáng vẻ. Những thứ này hải vương quân nghe được Sanji mệnh lệnh hậu quả đoạn thu tay lại. Kỳ thực băng hải tặc mũ rơm đi tới nơi này thời gian cũng không có quá lâu. Nhưng là đề phòng rừng ngoài ý. Sinh ra hỗn loạn sau đó Sanji rất nhanh thì dẫn người tới. Còn như ngoài ý muốn ngọn nguồn. Tám thành đô là đem mục tiêu đặt ở đương nhiệm tứ hoàng Blackbeard trên đầu đi. Không tới lực lượng hiển nhiên cũng không có bao nhiêu. Nhưng là cũng không thể khinh thường. Thích, thật là không có ý tứ. Ta còn tưởng rằng là Blackbeard xâm phạm đây. Lần này không có nổi tiếng. Chấm ngoặc kép, đi cùng Sanji đến. Là mũ rơm thuyền lớn trong đội thứ nhất. Tuấn Mỹ băng hải tặc. Nói những lời này tự nhiên cũng chính là thuyền trưởng Cavendish. Trong đó còn có tử hình người Slyman. Cũng coi là hậu kỳ gia nhập Tuấn Mỹ băng hải tặc một cái cường lực nhân viên. Hiện tại cũng đứng ở Usopp cách đó không xa địa phương. Trong tay đao đã bày ra. Hiển nhiên tới nơi này trước. Liền đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất quá điểm này lực lượng phải nói đối chiến băng hải tặc dâu đen. Rõ ràng cho thấy nói vớ vẩn. Bọn họ rõ ràng cho thấy tiên khiển đội. Mà còn Black biết mục tiêu hẳn là nhân ngư công chúa. Vạn nhất đây chỉ là dẫn xà xuất động hoặc là đục nước béo cò cái gì. Bọn họ một mạch tới nơi này nói. Bảo vệ nhân ngư công chúa hiển nhiên thì ít. Cho nên xuất động những người này tay. Thực lực cũng xem là tốt. Không thể nào lập tức liền bị bại. Một khi tao ngộ Black biết chủ lực. Đang tiếp tục tiếp viện là được. Bất quá rất rõ ràng. bọn họ cái này lần gặp phải, không phải băng hải tặc dâu đen, mà là bọn họ căn bản không có nghĩ tới sẽ xuất hiện ở nơi này ra hòa. Usopp, ai có thể nghĩ tới, Usopp băng hải tặc lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Luffy bọn họ tại Long Cung Thành, ta mang bọn ngươi đi qua đi. Chấm ngoặc kép, Sanji phun một ngụm hơi khói, hướng về phía Usopp nói. Nhắc tới Sanji cùng Usopp trên một lần gặp nhau, đã cách rất lâu, bất quá bây giờ hiển nhiên cũng không phải là cái gì nói chuyện cũ thời cơ tốt. Bonnie, ngươi xem cái này không phải liền có yến hội à? Chấm ngoặc kép, Usopp hướng về phía bên cạnh Bonnie nói. Nếu như không phải Sanji tới kịp thời nói, phỏng chừng hiện tại Bonnie sớm cũng không biết chạy đến cái gì địa phương đi ăn đồ ăn đi. Còn phải lãng phí Usopp một đoạn thời gian đi tìm một chút nàng. Rất nhanh, dùng làm chuyển vận hải thú xe, liền mang theo Usopp cùng Sanji bọn họ cùng nhau đi tới Long Cung Thành. Bất quá hải thú xe rõ ràng không chỉ một chiếc, chỉ là Tuấn Mỹ băng hải tặc liền có hơn 70 người. Chớ nói chi là to lớn hơn Usopp băng hải tặc, Sanji bọn họ không sẽ ra cái gì sự tình đi. Chấm ngoặc kép, Tả đại thần có chút nóng nảy bất an đi tới đi lui. Trước đây không lâu khi biết tứ hoàng Black biết muốn tấn công ngư nhân đảo thời điểm, khi đó toàn bộ ngư nhân đảo cơ hồ lâm vào ngút trời khủng hoảng chính giữa. Cho đến mũ rơm thuyền lớn đội, cũng chính là lệ thuộc băng hải tặc mũ rơm phiên đội, liên hợp lại cùng một chỗ hướng Black biết phát động khiêu chiến loại khủng hoảng này tâm tình, mới tiêu giảm không ít. Nhưng là theo tới, chính là còn lại tâm tình. Đối với, đúng, tương lai bất an. Đối với Luffy cảm kích. Đối với băng hải tặc mũ rơm áy náy vân vân. Ngư nhân đảo gần bị băng hải tặc dâu đen công kích tin tức, cũng không phải là Luffy hoặc là mũ rơm thuyền lớn trong đội nào đó một vị thuyền trưởng để lộ ra tới, cũng không phải là bởi vì Luffy bọn họ đến, ngư nhân đảo mới biết được tin tức này. Phải biết, ngư nhân đảo nhưng là chính phủ thế giới phía dưới Minh quốc A, mà còn là một quốc gia, nên có tình báo đó là nhất định là có. Nếu không nói ngư nhân đảo cũng không khả năng ở đây sao loạn đại hải trình một mực sinh tồn đến bây giờ. Không sao Tả đại thần, ngang mẫu, chấm ngoặc kép, Sanji nhưng là mạnh vô cùng, người phải tin tưởng hắn, ngang mẫu, chấm ngoặc kép. Luffy một bên ăn ngốn nghiến, một bên an ủi có chút nóng nảy Tả đại thần. Đương nhiên Luffy nói cũng thuận tiện trấn an Neptune quốc vương. Tứ hoàng mạnh như thế nào, ngư nhân đảo là vô cùng rõ ràng, cũng chính bởi vì rõ ràng mới sẽ sợ hãi. Tuy nói Luffy bọn họ đã cùng hai vị tứ hoàng chiến đấu qua, thực lực cũng là quá rõ ràng, nhưng là Neptune mặc dù không nói nhưng là trong lòng vẫn là có rất nhiều bất an. Neptune quốc vương, Sanji tiên sinh bọn họ trở lại. Chấm ngoặc kép, một tên có hải mã huyết thống binh lính chạy vào, nhìn có chút bối rối dáng vẻ. Neptune cùng những người khác vừa nghe Sanji trở lại, cũng chính là theo bản năng đem binh lính hốt hoảng quên mất. Quá tốt, bọn họ gặp phải Black biết sao? Nhưng là chiến đấu không khỏi kết thúc quá nhanh đi. Chấm ngoặc kép, cái này hoặc giả chính là nhân tính đi. Đang đợi trong đau khổ thời điểm, Neptune chỉ mong Sanji nhanh lên mang về tin tức. Nhưng là thật các loại, chờ, đến giờ phút này sau đó, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá cũng quả thật, liền thời gian mà nói, Sanji lúc trở về giữa thật sự là quá nhanh. Căn bản không giống như là trải qua sau khi chiến đấu mới trở lại dáng vẻ. Sanji bọn họ sau khi đi ra ngoài, nhưng là tùy thân mang theo điện thoại trùng, nhưng là không có tin tức truyền về, mà là Sanji bọn họ trực tiếp trở lại. Tại Neptune cùng một đám ngư nhân đảo thổ dân trong lòng, càng muốn tin tưởng có lẽ căn bản cũng không có ra cái gì đại sự tình. Thậm chí căn bản không có bùng nổ cái gì chiến đấu. Khoan hãy nói, thật để cho bọn họ đoán chúng. Sanji tiên sinh, tân, chấm ngoặc kép, tại sao là ngươi? Neptune thấy Sanji cầm đầu đi tới, trên mặt không nhìn ra buồn vui dáng vẻ, lập tức nói, đối với Sanji bọn họ cách làm, toàn bộ ngư nhân đảo vẫn là rất cảm kích. Chớ nói chi là Neptune bản thân Shirahoshi công chủ phụ thân. Thân là một người cha. Tại biết có đại bại hoại muốn bắt đi nữ nhi mình sau đó. Chính mình còn không có bảo vệ nàng năng lực. Kia loại cảm giác vô lực thật sự là quá hành hạ người. Cho nên so với bình thường ngư nhân đảo cư dân, Neptune cảm giác còn nhiều hơn trên mấy phần. Nhưng là vừa nhìn thấy Sanji sau lưng ra hỏa sau đó, Neptune bật thốt lên. Hiển nhiên cái tên kia cho Neptune lưu lại rất ấn tượng sâu sắc. Usopp, Luffy tự hồ có hơi không thể tin được chính mình con mắt. Ngay cả đi trong miệng chuyển thức ăn động tác đều tạm thời dừng lại. Thật là ngươi à, Usopp, quá tốt. Người cũng tới giúp ngư nhân đảo sao? Ta cũng biết là như vậy. Hiển nhiên thần kinh không ổn định Luffy cho là Usopp là tới trợ giúp ngư nhân đảo. Hy vọng chờ đến hắn biết rõ chân tướng thời điểm, sẽ không quá thất vọng đi. Đối với ngư nhân đảo bây giờ tình trạng hiện nay, có lẽ rất nhiều người lại nói, trực tiếp để cho ngư nhân môn trước một bước rời đi ngư nhân đảo. Chờ đến chiến tranh sau khi kết thúc, trở lại xây lại gia viên. Có lẽ đây đối với khác, đừng, quốc gia có tác dụng. Nhưng là đối với, đúng, ngư nhân đảo mà nói, cơ hồ là một cái không thể nào lựa chọn. Bên ngoài tên lường gạt, nếu là biết rõ ngư nhân đảo ngư nhân sẽ rời đi ngư nhân đảo tị nạn nói, phỏng chừng sẽ hưng phấn tìm không ra bắc đi. 27 hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.